Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3220, chương 3225, đại biểu. Trần Trân lời nói để Hạ Minh không còn gì để nói. Có điều hắn cũng không có nói gì nhiều. Hạ Minh ngược lại là bình tĩnh hỏi, cái kia tỉ thí lần này thực lực, đều mạnh bao nhiêu, tối cao thần phủ cảnh, soát. Hạ Minh nghe xong, mặt đều xanh, có chút mất tự nhiên nói. Trần Trân hiệu trưởng, thần phủ cảnh cũng không phải ta có thể đối phó. Vừa vào thần phủ, một cửa nhất trọng thiên. Xác thực, hắn hiện tại bất quá ly hồn cảnh tam trọng. Tuy nói hắn có thể đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng. Nhưng thủy chung là ly hồn cảnh mà thôi. Cái này thần phủ cảnh cùng ly hồn cảnh không thể so sánh nổi. Thần phủ cảnh cao thủ so với ly hồn cảnh quả thực cường đại rất rất nhiều. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu để cho chính mình đối phó thần phủ cảnh cao thủ, cái kia cùng chịu chết có thể không hề khác gì nhau. Yên tâm, Trần Trân chân thành nói. Thần phủ cảnh cao thủ tự nhiên sẽ từ thần phủ cảnh cao thủ tới đối phó. Ngươi chỉ cần đối phó ly hồn cảnh cao thủ thuận tiện. Trần Trân lời nói để Hạ Minh hơi khẽ thở. Phào một cái, có điều Hạ Minh vẫn như cũ là không dám có chút buông lỏng. Phải biết, cái này Tô Thiên Mạc tại Thiên Đạo Học Viện tới nói. Tuy nói không tính là nhiều yếu, có thể cũng không tính được mạnh cỡ nào a. Lần này, vì tranh đoạt long mạch, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Đến thời điểm khó tránh khỏi có một ít lợi hại cao thủ. Nếu là những cao thủ này có chút thủ đoạn, chỉ sợ đến thời điểm thì liền hắn đều muốn nuốt hận tại chỗ. Cho nên tỉ thí lần này vẫn không thể khinh thường. Tốt, ta đáp ứng. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Hắn biết mình tất nhiên phải đáp ứng, chỉ bất quá sớm đáp ứng muộn đáp ứng mà thôi. Nghe đến Hạ Minh lời này, Trần Trân cũng là gật gật đầu. Hắn chỗ lấy đem Hạ Minh kêu đến, một là vì hy vọng Hạ Minh có thể thí luyện một chút. Cái này tại Hạ Minh tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thứ hai là Hạ Minh thiên phú rất mạnh, liền thực lực cũng là có chút nghịch thiên. Cho dù là so với Độc Cô Bại một lần đến, đều không kém chút nào. Thiên Đạo Học Viện cũng muốn trọng điểm bồi dưỡng dạng này học sinh. Dạng này học sinh vạn người không được một, nếu là tổn thất cũng là Thiên Đạo Học Viện tổn thất. Hạ Minh suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, Trần Trân hiệu trưởng, ngươi nhìn, tỉ thí lần này đã như vậy trọng yếu, nhưng là thực lực của ta còn thấp, lúc đó đối mặt Tô Thiên Mạc thời điểm cũng là phí tổn to lớn đại giới, cho nên ta còn muốn tăng lên một ít thực lực. Ngài nhìn, nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Trân một đoàn người. Trần Trân cùng Ngộ Đạo liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng. Tiểu tử này, nói rõ là tại muốn chỗ tốt a, bất quá cho điểm chỗ tốt cũng không gì không thể. Còn chưa chờ đến Trần Trân nói chuyện, Ngọc Thanh Tử quát lạnh âm thanh, chính là đã vang vọng ra. Ngọc Thanh Tử sắc mặt như băng xương, cũng là học viên có tên Lãnh Diện Diêm Vương. Nghe tới Hạ Minh lời này thời điểm, Ngọc Thanh Tử khí giận sôi lên. Hạ Minh, ngươi vì học viện làm vẻ vang, chính là nên tận trách đảm nhiệm. Học viện bồi dưỡng ngươi, ngươi vì học viện làm điểm cống hiến làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái kia bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, hay sao? Ngọc Thanh Tử nói chuyện cực kỳ không khách khí. Hạ Minh nghe xong, cũng là sắc mặt tái xanh. Tê liệt, lão tử lại không đắc tội ngươi. Làm sao ngươi lão tiểu tử này luôn nhắm vào mình? Thật coi ta là kẻ ăn chay. Ha, ha ha, ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt mở miệng nói, ta vì học viện làm vẻ vang, liền không thể được đến điểm khen thưởng. Huống chi thực lực của ta thấp, ngươi để cho ta đi đối phó ly hồn cảnh 9 tầng người. ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ta vẫn lạc làm sao bây giờ? Vì học viện tranh giành quang liền phải đem Mạc nhỏ dựng vào. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Ngươi nghiêu bức như vậy, làm sao cũng không thấy ngươi tìm Thượng Thanh Tông ba đại trưởng môn đi đọ sức đọ sức. Mỗi một ngày ở chỗ này mù so tài một chút, có gan ngươi ngược lại là lên a. Hạ Minh câu nói này khiến Trần Chân mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại mạnh như vậy, ngộ đạo sớm đã có chỗ lĩnh giáo. Lúc đó tiểu tử này thế nhưng là trực tiếp lật tung phòng giáo vụ. Một cái không sợ trời không sợ đất hạng người. Không nghĩ tới ở chỗ này đem Ngọc Thanh Tử cho mắng. Làm càn, Ngọc Thanh Tử nghe xong, sắc mặt tái xanh, xanh đỏ thay thế, thân thể phía trên khí tức càng là bành trướng mà ra. Hóa thành một cỗ khí thế đáng sợ, liền không khí đều là phồng lên lên. Ông ông tác hưởng, ta nhổ vào, cùng lúc đó, Hạ Minh trên thân cũng là tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Cái kia khí thế đáng sợ, quân lâm thiên hạ, tựa hồ là cái kia trưởng khống tam giới đế vương đồng dạng. Khí thế to lớn, cho dù là so với Ngọc Thanh Tử khí thế, đúng là đều muốn to lớn, có thể thấy được Hạ Minh khí thế khủng bố cỡ nào. Xoát, hai cỗ khí thế đối đụng nhau, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa, đầy đủ, ngộ đạo lúc này quát lớn một tiếng. Vung tay lên, cỗ này khí thế đáng sợ, chính là trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Phát giác được cỗ lực lượng này, dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới cái này võ đạo thực lực đúng là mạnh như thế. Ngộ đạo hiệu trưởng, học sinh này hành sự lớn lối như thế, lại không đem ta cái này chủ nhiệm để vào mắt. Nếu là không làm ra một phen trừng phạt, về sau còn không phiên thiên, Ngọc Thanh Tử tức giận không gì sánh được. Hắn chính là Thiên Đạo Học Viện chủ nhiệm. Bây giờ có một cái học sinh dám can đảm chống đối hắn. Điều này làm hắn làm sao không giận. Lúc này đối Hạ Minh có một loại trừng phạt chi tâm. Ngộ đạo nghe vậy, cũng là không còn gì để nói. Người muốn là không ở nơi này mù so tài một chút. Người ta cũng không đến mức nói như vậy à. Ngươi điểm ấy ánh mắt kinh nghiệm đều không có, không thấy được ngay cả ta cùng Trần Chân đều muốn cùng tiểu gia hỏa này nhẹ giọng thì thầm nói. Chuyện a, người ta dù sao cũng là một thiên tài cũng là có thuộc về thiên tài ngạo khí. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy thì là nhịn không được cười lên. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, muốn khác người tôn kính ngươi. Vậy ngươi phải lấy trước ra khiến người khác tin phục lý do. Hạ Minh đạm mạc nói ra, vừa mới ngươi loại kia lý do, không hề nghi ngờ, không cách nào làm cho người tin phục, một cái không có chút nào tin phục lý do đều không có. Ngươi liền muốn điều động ta, nằm mơ đây, ngươi. Ngọc Thanh Tử nghe xong, cũng hận không thể muốn giáo huấn Hạ Minh, lại nhiều lần bị chống đối. Đổi thành người nào cũng không chịu nổi a. Nếu là không giáo huấn một chút Hạ Minh, hắn về sau còn thế nào quản lý Thiên Đạo Học Viện? Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm đúng không? Hạ Minh liếc liếc một chút Ngọc Thanh Tử, lạnh nhạt mở miệng nói. Quản lý học viện, không cần phải cường thế quản lý. Nếu là cường thế quản lý, khó tránh khỏi kích thích các bạn học lòng phản kháng. Huống chi Thiên Đạo Học Viện muốn là thiên chi con cưng, nếu là có độc lập tư tưởng thiên chi con cưng, bọn họ đều là cao ngạo thiên tài. Một thiên tài cao ngạo, há có thể bị người khác quản thúc lấy, hết thảy là bị quản thúc người. Trên cơ bản đều nhảy không ra thiên tài gông xiềng, trở thành yêu nghiệt, cái này người, cũng chung quy là thành tựu có hạn. Hạ Minh lạnh nhạt nói. Cái này nói Ngọc Thanh Tử sắc mặt tái xanh, tức giận nói, chẳng lẽ lão phu quản lý học viện không bằng ngươi cái này mồm còn hôi sữa hay sao? Ta cũng không có nói, Hạ Minh lạnh nhạt mở miệng nói, bất quá ta biết, ngươi cũng không có mấy năm tốt quản. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Mộ Đạo bọn người là nhướng mày. Ngọc Thanh Tử càng là kém chút đem phổi đều cho tức điên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.